Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 tương quan nội tình. Cũng khó trách tất cả mọi người sẽ cảm thấy đến căn cứ thì tốt rồi. Bởi vì thành phố A thật sự là luôn hãm đến quá nhanh. May mắn còn tồn tại nhân số chỉ không đủ thành phố A tổng dân cư 1/5 mơ siêu, bất quá sợ là. Chỉ có Tốt Như Thuyết cái này mà thế. Mà thế tiểu thuyết ngoại lai khách mới biết được thành phố A căn cứ hắc ám mơ siêu muốn nói thành. Phố A căn cứ hắc ám. Chỉ có thể nói thành phố A căn cứ là cái chỉ đối số ít người cho đặc quyền căn cứ. Căn cứ chỉ đối dị năng giả có nâng đỡ. Ưu đãi chính sách, trừ bỏ dị năng giả, người thường muốn tiến vào thành phố A căn cứ đầu tiên cần thiết giao nộp cũng đủ vật tư. Thả tiến vào căn cứ sau, căn cứ chỉ sẽ cung cấp người thường 3 ngày cơ sở đồ ăn cập uống nước. Nói cách khác 3 ngày sau người thường hoặc ăn chính mình mang nhập căn cứ vật tư, hoặc lưu tại căn cứ nội chờ chết, hoặc liền phải đi theo dị năng giả ra ngoài đi đánh tang thi. Nói ngắn lại một câu thành phố A căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi, mà thế. Mà thế một văn chung có minh xác viết rõ thành phố A căn cứ sở dĩ sẽ xuất hiện này chờ không công. Bằng đãi ngộ nguyên nhân, nhân thành phố A căn cứ là từ ZF cùng một người môn gia tộc một phương xuất lực. Một phương bỏ vốn dựng lên mà thành, thả là ở virus chưa bùng nổ trước thành phố A căn cứ đã kiến tạo đến sơ cụ quy mô. Sợ là chỉ có không có quyền không có tiền dân chúng mới không biết tang thi virus tồn tại. Mà ZF, còn có những cái đó cái gọi là danh môn gia tộc đã sớm biết virus sẽ có bùng nổ một ngày. Cho nên bọn họ vẫn luôn ở vì mặt thế tiến đến chiêu binh mãi mã, từ từ. Túc Như Thuyết hồi ức cốt truyện khi, không khỏi nhớ tới trước đây cùng nàng tranh mua xăng khúc ra. Cái kia tiểu công tử sở dĩ tới thành phố A. Thả sẽ cùng nàng tranh mua xăng, mà Vương Thúc trước đây lại cùng nàng trùng hợp ở ngân hàng chạm vào nhau. Không phải là thành phố A căn cứ đầu tư người chính là khúc gia. Là cái kia tiểu công tử đi kia chẳng phải là nói nàng rất có khả năng sẽ không? Sẽ không, liền tính thành phố A căn cứ đầu tư người thật là khúc gia. Thật là cái kia tiểu công tử, lại có cái gì quan hệ, nàng cùng mẫu thân. Còn có ca ca vô luận lại như thế nào nỗ lực mà hướng lên trên bò. Đời này đều không thể trông cậy vào tiếp xúc đến thành phố A căn cứ thượng tầng. Đặc biệt bọn họ một nhà ở thành phố A cũng sẽ không lưu lại thật lâu. Túc Như Thuyết chỉ đem thành phố A căn cứ làm chính mình cùng ca ca hội hợp mà. Một cái trung chuyển nghỉ ngơi chạm thôi. Tóm lại, cái nào căn cứ đãi ngộ hảo, phúc lợi cao. Nàng liền sẽ dẫn dắt cả nhà đến cậy nhờ cái nào căn cứ cho nên. Nàng cùng cái kia xú thí tiểu công tử sợ là cuộc đời này đều vô duyên tái kiến tới. Tiểu Mai, vừa mới mụ mụ ngươi thỉnh tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ mụ mụ ăn cơm sáng, tỷ tỷ làm hồi báo. Đưa Tiểu Mai cái hảo uống Túc Như Thuyết lười đến lại muốn đi thành phố A căn cứ sự. Chính cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước quá hảo trước mắt nhật tử, lại nói về sau Túc Như Thuyết cố ý mượn sức uông tài xế. Vô luận là đến thành phố A căn cứ trước, vẫn là đến thành phố A căn cứ sau. Chính mình đều yêu cầu đồng bọn, uông tài xế là đầu tuyển, muốn mượn sức uông tài xế, liền phải từ uông tài xế người nhà xuống tay. Túc Như Thuyết nói, nương mẫu thân quần áo che lấp từ vật tư trong bao móc ra một lọ ét canxi nãi tới, Túc Như Thuyết sờ. Mó ra này bình ét canxi nãi, hấp dẫn Uông Tiêu Mai chú ý đồng thời, càng đưa tới xe buýt chung bộ thùng xe mọi người độ cao coi trọng, Như Thuyết muội muội, khuê lão. Đại càng là căn cứ Túc Như Thuyết trong tay kia bình hút hàng ét canxi nãi đến ra kết luận. Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ hai người khẳng định còn xủy có mặt khác vật tư. Tỷ như mì ăn liền một loại, khuê lão đại đám người rời đi thành phố A so hấp tấp. Thả thời gian tương đối trễ, đoàn người chỉ đánh cướp một nhà siêu loại nhỏ siêu thị. Thả vẫn là bị người đánh cướp quá. Siêu thị trừ bỏ nửa dương tàng đến so ẩn nấp bánh nén khô. Còn có mấy bình không khai phong nước khoáng. thực phẩm cập nguồn nước vật tư đều bị người khác đoạt lấy hết. Mà ngày gần đây khuê lão đại bọn người là dựa vào bánh nén khô độ Nhật. Bánh nén khô tuy có thể lấp đầy bụng, nhưng hương vị lại làm người thật sự không dám khen tặng. Đặc biệt là khuê lão đại đám người ăn bánh nén khô ăn đến độ tưởng phun ra, có phương tiện mặt sao? Ta dùng bánh nén khô cùng ngươi đổi, lấy vật đổi vật không phải sao? Khuê lão đại có bánh nén khô. Chủ yếu là khuê lão đại đánh không lại Túc Như Tuyết. Bằng không cũng sẽ không xá đoạt không cần. Dùng đổi, có là có. Bất quá, lấy vật đổi vật cũng đến có cái đổi pháp. Tỉ như mấy túi bánh nén khô đổi một túi mì ăn liền, hai khối, bốn khối bánh quy. Một túi mì ăn liền, khuê lão đại mới vừa mở miệng nói hai khối bánh quy đổi một túi mặt. Túc Như Tuyết lập tức liền cười công phu sư tử ngọa muốn bốn khối bánh quy đổi một túi mặt như. Tuyết muội muội người này cũng quá đen đìa mơ siêu, không có biện pháp a. Nhà ta mì ăn liền thừa đến cũng không nhiều lắm mơ siêu liền dư lại 6 túi, Túc Như Tuyết một câu. Khuê lão đại thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm lão huyết tới. Thừa 6 túi mì ăn liền còn gọi thừa đến không nhiều lắm mơ siêu tỉnh ăn nói. Cũng đủ nàng cùng nàng mẹ ăn 3 ngày, Như Tuyết muội muội, người liền ngượng ngùng, Khuê đại ca. Ta thật là có nghĩ thầm tiện nghi đổi cho ngươi. Đáng tiếc, ta cùng ngươi người trước đây liền có xích mích, mà vừa rồi cho nên ta thật sự vô pháp làm giới cho ngươi. Túc Như Tuyết ý tứ tái minh bạch bất quá. Túc Như Tuyết là ở nói cho khuê lão đại, nàng cùng Tiếu Tuệ không hợp, mà trước đây Tiếu Tuệ lại chỉ thị khuê lão đại tới khi dễ nàng. Đã bị nàng xem thấu, Như Tuyết muội muội chính cái gọi là ở nhà dựa thân thích. Ra cửa dựa bằng hữu, người cũng không nên đem sự tình làm quá tuyệt, đem chính mình đường sống cấp phá hỏng, khuê đại ca. Như thế nói đi ta kính ngươi, kêu ngươi một tiếng đại ca, ta nếu bất kính ngươi, đến lúc đó đánh lên tới, còn không chừng hưu chết về tay ai đâu, nghe nói Túc Như Tuyết cùng khuê lão đại hai người dương. Cùng bạt kiếm đối thoại. Uông tài xế không khỏi ở trong lòng vì Túc Như Tuyết tàn nhẫn niết đem mồ hôi lạnh. Phải biết rằng khuê lão đại chính là lực công kích mạnh nhất hỏa hệ dị năng giả. Nếu thật đánh lên tới, khuê lão đại thật dám ở xe buýt thượng sứ dị năng. Uông tài xế lo lắng có hại rất có khả năng là Túc Như Tuyết. Bất quá uông tài xế đã là tưởng hảo nếu Túc Như Tuyết cùng khuê lão đại thật đánh lên tới. Hắn muốn đảo hướng bên kia, đương nhiên muốn giúp đỡ Túc Như Tuyết cùng nhau tấu khuê lão đại, ngươi đánh không thắng ta như. Tuyết muội muội, tuy nói ngươi dị năng nên là khắc ta dị năng, nhưng ngươi đừng quên, ngươi một ngày nhiều nhất chỉ có thể sản 4 bình thủy. Mà ngươi trước đây, khuê lão đại nói chuyện, thế nhưng đột nhiên không nói, khuê lão đại thấy Túc Như Tuyết trên mặt lộ ra âm lãnh tươi cười. Giống như đang cười hắn ngốc ta nói ta có thể sản 4 bình thủy. Khuê đại ca ngươi thế nhưng thật liền tin, ngươi, khuê lão đại không khỏi nhớ tới Túc Như Tuyết. Trước đây thong dong mà vì hắn rót mãn 3 bình thủy sau. Lại hảo tâm mà đem chính mình cùng mẫu thân còn sót lại một lọ lượng uống nước đều cấp uông tài xế. Một nhà nửa bình, chẳng lẽ nói chính mình bị lừa, 4 bình thủy đều không phải là trước mắt người đế hạn. Nàng còn có thể lại phóng dị năng, khuê đại ca. Ta không biết ngươi thức tỉnh dị năng dùng bao lâu. Bất quá ta phải đến cái tin tức, nói là dị năng giả thức tỉnh dị năng dùng khi càng dài. Được đến dị năng cũng liền tương ứng càng lớn. Ta thức tỉnh dị năng dùng 3 ngày 2 đêm mơ siêu, nghe Túc Như Tuyết buổi nói chuyện. Khuê lão đại sắc mặt không cấm từ hồng chuyển bạch. Huyết sắc mất hết, tuy rằng khuê lão đại không biết Túc Như Tuyết tin tức này nơi phát ra hay không là thật. Nhưng khuê lão đại lại không dám mạo nguy hiểm nếm thử. Một là ở xe buýt thượng, khuê lão đại không dám phóng hỏa. Thứ hai là khuê lão đại thức tỉnh dị năng chỉ dùng không đủ tam giờ. Hết chương.